Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương Sipoy tránh re-up. Cố Nguyên Bạch nhìn vết máu này. Một lát sau, y xuống giường đi tới chỗ cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu vào, chói lóa đến mức cảnh sắc bên ngoài cũng không rõ ràng. Ánh mặt trời sáng lạn thế này, đúng là thời tiết tốt để khởi hành. Đột nhiên Cố Nguyên Bạch giơ tay che kín mắt, che đi ánh mặt trời chói chang, cười nhẹ vài tiếng, đúng là thủ đoạn tốt. Tiết Cửu Giao, người bên cạnh cẩn thận. Thánh thượng, Cố Nguyên Bạch cười trong chốc lát liền xoay người. Người đâu? Tiết Viễn đến như một cơn gió, đi cũng như một cơn gió. Một đêm qua đi, không một ai biết hôm qua còn có một tên Tiết Cửu Giao đến đây. Cố Nguyên Bạch ngồi trong đình dùng trà với mọi người, còn đang suy nghĩ đến tột cùng hắn còn có bản lĩnh gì. Lại nghe người khác gọi vài tiếng mới lấy lại tinh thần, dương mắt nhìn sang. Khổng Dịch Lâm cười cười. Hôm qua thánh thượng ngâm suối nước nóng, có cảm thấy ấm áp hơn chút không? Có, Cố Nguyên Bạch, chỉ là giữa chừng có một con chim hoang dã bay tới, còn làm rơi vài cọng lông chim trong ao của trẫm. Khổng Dịch Lâm cảm thán, không ngờ vào này còn có thể nhìn thấy chim ở chỗ Hòa Thân Vương. Các vị thanh niên tài tuấn hầu hạ ở bên, đều muốn biểu hiện một phen trước mặt thánh thượng, ngồi không cũng nhàm chán. Sau khi xin phép được đồng ý, bọn họ liền mở một hội văn nho nhỏ, tạm lấy hoa làm đề. Chỉ đến ai thì người đó phải làm một bài thơ. Đây là phần khai vị thường có trong hội văn. Thường Ngọc Ngôn khẽ mỉm cười, đôi tay chắp sau người, tự tin 10 phần. Cố Nguyên Bạch cố ý tạo dựng danh tiếng cho Thường Ngọc Ngôn. Thanh danh ngày xưa của hắn đâu bằng nay. Trong số những người ở đây, có không ít người xem hắn là kẻ địch đáng gờm. Tuổi tác của Thang Miễn còn nhỏ, hơn nữa còn chưa lập quan. Hắn chủ động chạy ra đình hái một đóa hoa dâm bụt sắp nở. Đến khi vui vẻ đầy mặt muốn chạy về, vừa quay người lại thì đối diện với khuôn mặt của Hòa Thân Vương. Mặt Thang Miễn thoáng chốc bị dọa cho trắng bệch, nói chuyện run run. Chấm, vương, vương gia. Hòa Thân Vương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngầm có ý cảnh cáo. Thế mà ngươi còn dám xuất hiện trước mặt thánh thượng. Thang Miễn cực kỳ hoảng loạn. Hiện tại Lý Duyên cùng cất giấu bức họa của thánh thượng với hắn không có ở đây. Chỉ còn mình hắn đối mặt với Hòa Thân Vương. Trong khoảng thời gian ngắn, chân tay có chút luống cuống. Vương gia, xin nghe tiểu thần giải thích. Hòa Thân Vương lại trực tiếp xoay người, bước nhanh về hướng đình. Vạt áo của hắn tung bay. Thang Miễn hoang mang lo sợ, hốt hoảng đuổi theo, sợ Hòa Thân Vương sẽ nói cho thánh thượng biết hắn đã từng làm chuyện gì. Mà ở trong đình, mọi người chờ mãi chẳng thấy Thang Miễn đâu, đang đùa giỡn nói chuyện vui vẻ. Thánh thượng được mọi người vây vào giữa. Các quan viên trẻ tuổi tài hoa hơn người ghé vào hai bên y, những quan viên này đều là thiên kiêu chi tử. Tuổi còn trẻ đã thi đậu tiến sĩ vào Hàn Lâm Viện. Khổng Dịch Lâm có quan hệ tốt với những người này, cũng đủ chứng minh những người này đều không phải là người cổ hủ. Một bụng đầy kiến thức thi thư. Ở đây có nhiều vị tuấn tài như vậy, nhưng ánh mắt của Hòa Thân Vương vẫn đặt lên Cố Nguyên Bạch đầu tiên. Hơi thở của hắn lắng đọng xuông, nhanh gọn dứt khoát tiến lên hành lễ. Thần bái kiến thánh thượng. Hòa Thân Vương tới rồi. Cố Nguyên Bạch cười cười vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình. Ngồi đi. Chư vị quan viên hướng tới Hòa Thân Vương hành lễ, thối lui vị trí. Hòa Thân Vương đi lên trước ngồi xuống. Cố Nguyên Bạch nghiêng đầu nhìn hắn. Hôm qua trẫm có chút thể mệt, ngủ đến sớm chút, sáng nay nghe Điền Phúc Sinh nói, Hòa Thân Vương tối hôm qua chuyên môn lại đây tìm trẫm, tựa hồ có một số việc muốn cùng trẫm nói. Canh Miễn theo sát ở phía sau, nghe thế câu nói chỉ cảm thấy mắt đầy sao xẹt, đầu váng mắt hoa. Hòa Thân Vương lại không có nói hắn mà là cúi đầu nhìn trên quần áo mãng văn, bình tĩnh đến giống như một cái chết đàm. Thánh thượng, thần chỉ là muốn cùng ngài nói một kiện hỷ sự. Trước đó vài ngày đại phu tới cửa trần trị, vương phi có hỷ. Cố Nguyên Bạch đột nhiên nhìn về phía hắn. Hòa thân vương còn đang nhìn đầu gối tay, mặt nghiêng lạnh nhạt, ngón tay mất tự nhiên co rút, nhìn không giống như là biết được chính mình thê tử có hài tử trượng phu, mà như là một cái lạnh băng đao phủ. Phu nhân hiện tại không nên diện thánh. Nàng trước đó vài ngày bị chút kinh hách. Đại phu nói, muốn thời khắc ở trong phủ hảo hảo an thai mới hảo. Hai vị này tiên đế huyết mạch, cuối cùng là có tiếp theo bối. Điền Phúc Sinh lẩm bẩm nói, là đại hỷ sự, thiên đại hỷ sự, tiên đế ở khi, hòa thân vương vẫn luôn ở trong quân giao tranh. Hàng năm bên ngoài không trở về phủ, hòa thân vương phủ đều phải rơi xuống hôi. Trở về kinh thành lúc sau, thời gian dài như vậy cũng không có nghe nói quá con nối dõi tin tức. Hơn nữa tiên đế đồng dạng là con nối dõi đơn bạc. Không ít người đều suy đoán hoàng gia huyết mạch có phải hay không chính là như thế khó duyên. Chuyện xuyên nhanh, mọi người chắp tay chúc mừng, trên mặt đều mang lên cười. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy hỉ khí dương dương. Hòa thân vương khách sáo vài câu. Cố Nguyên hỏi không, thai nhi mấy tháng lớn? Mau 2 tháng. Hòa thân vương giật nhẹ môi. Mạc ước là ở thánh thượng vạn thọ tiết lúc sau có. Thật sự là có phúc khí. Cố Nguyên Bạch cười, cất cao giọng nói. Điền Phúc Sinh, thường. Điền Phúc Sinh đồng dạng cao giọng đáp. Là, hòa thân vương đạo, thần thế vương phi cảm tạ thánh thượng. Cố Nguyên Bạch cười lắc lắc đầu, lôi kéo hòa thân vương cánh tay đứng lên. Cùng hắn cùng nhau chậm rãi hạ đình, tính toán nói chút huynh đệ gian tư mật lời nói. Dừng ở hắn phía sau, hòa thân vương cúi đầu nhìn hắn tay. Chỉ cảm thấy này tay như thế nào như vậy thon dài gầy yếu. Ở hắn thâm sắc thường phục thượng bạch đến giống như trong suốt giống nhau. Vương phi tay cũng bạch, lại không có nam nhân kinh mạch cùng gân xanh. Này tay mặc dù là sống trong nhung lụa, cũng là một đôi nam nhân tay. Trên đời duy độc này một đôi tay. Giữa đêm khuya những cái đó thời gian, hòa thân vương nằm ở vương phi trên người, bắt lấy cánh tay của nàng khấu lên đỉnh đầu. Có đôi khi mồ hôi ướt đẫm, thất thần bên trong liền sẽ thủ sẵn vương phi cầm. Kêu, Cố Liễm, vương phi đã biết tâm tư của hắn. Nhưng hòa thân vương lại rất nhẹ nhàng. Hắn giống như rốt cuộc có thể tìm được cái có thể nghe hắn nói này đó bí mật người giống nhau. Đem trong lòng này đó đủ để tức chết liệt tổ liệt tông, đủ để gặp trời phạt nói đều không kiêng nể gì mà nói cho vương phi. Vương phi sợ tới mức run bần bật, nhưng không cần thiết sợ hãi. Hòa thân vương sẽ không đối nàng làm cái gì. Vừa lúc tương phản, hòa thân vương sẽ cho nàng một cái hài tử. Một cái có thể gánh vác nàng tương lai vinh hoa phú quý hài tử. Thánh thượng cùng hòa thân vương chậm rãi mà đi. Hai người vóc người đều là cao gầy thon dài. Đình chung mọi người nhìn bọn họ càng đi càng xa, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít mà toát ra vài phần thất vọng. Khổng Dịch Lâm chủ động mở miệng nói. Chư vị, ta chờ còn tiếp tục sao? Chử Vệ thu hồi tầm mắt, rũ mắt nhàn nhạt nói. Đều đã nói tốt, vậy tiếp tục đi. Canh Miễn đưa lên phù dung hoa. Khổng Dịch Lâm nhìn sắc mặt của hắn, trong mắt chợt lóe. Canh đại nhân, người sắc mặt như thế nào như thế không tốt? Canh Miễn cưỡng căng không có việc gì, hẳn là có chút thụ hàn. Lá xanh hoa hồng chi gian, đá vụn đường nhỏ phía trên, thánh thượng chậm rãi đi tới. Tiếng bước chân thấp thấp, trang bị róc rách nước chảy chi âm. Cố Nguyên Bạch đôi tay xủy ở trong tay áo. Tay áo buông xuống, lời nói thấm thía nói. Huynh trưởng, hòa thân vương phi vất vả. Người muốn nhiều hơn chăm sóc hảo nàng. Này thôn trang trẫm liền cảm thấy không tồi. Ngày thường không có việc gì, Người cũng có thể mang theo Vương Phi ra tới đi vừa đi. Ngàn vạn không cần cũng không nhúc nhích mà đãi ở trong phủ. Thánh thượng cũng thích này thôn trang. Hòa thân Vương như có như không gật gật đầu. Thần tự nhiên sẽ chiếu cố hảo Vương Phi. Thánh thượng không cần lo lắng. Nói trở về, này thôn trang thẳng đến hôm nay cũng không có tên. Hòa thân Vương phủ bốn chữ là Thánh thượng đề. Thánh thượng không bằng cấp này thôn trang cũng đề cái danh. Cố Nguyên Bạch đối chính mình đặt tên năng lực trong lòng biết rõ ràng. Không được, người nếu là muốn chậm viết lưu niệm, đặt tên lúc sau nói cho chậm là được. Chậm viết xong làm người đưa đến ngươi trong phủ. Hòa thân Vương biểu tình hòa hoãn. Hảo, Thánh thượng thở dài. Chúng ta huynh đệ hai người cho tới bây giờ cũng không có cái hậu đại. Nói ra đi rất là làm người bất an. Chậm thân thể không tốt. Thường xuyên sầu lo tại đây. Hiện giờ nghe thấy cái này tin tức. Rốt cuộc cảm thấy giống như mây tan thấy trăng sáng. Hai thất lang phiếm hung quang thú mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hòa thân Vương. Yết hầu chi gian phát ra đáng sợ nức nở thanh. Mỗi một con đều yêu cầu hai ba cái thị vệ đồng thời cố sức túm. Để tránh chúng nó xông lên đi cắn thương Vương ra. Hòa thân Vương liếc này hai chỉ lang liếc mắt một cái. Không mừng xẹt qua, thần cũng như thế. Hai người nói chuyện phiếm vài câu. Mắt thấy sắp đi đến lộ đầu. Hòa thân Vương đột nhiên dừng lại chân. Nhíu mày nói. Thánh thượng, thần tối hôm qua tới tìm ngài cũng hoàn toàn không chỉ cần là vì bẩm báo Vương Phi có hỉ một chuyện. Trước một tháng, Tây Hạ Sứ giả từng khiển người tặng lễ đến ta trong phủ. Nói là nhận lỗi, nhưng mà lại nói không rõ ràng lắm bồi chính là cái gì lễ. Ta không có thu, mấy ngày nay bọn họ lại cho ta đưa lên một phần lễ. Đưa lễ còn không tệ. Vừa thấy chính là có việc muốn nhờ. Cố Nguyên Bạch không nhịn cười. Người thu. Hòa thân Vương cười lạnh. Một cái nho nhỏ Tây Hạ. Đút lót đều được đến ta trước mặt. Thật là to gan lớn mật. Ta như thế nào sẽ thu. Cố Nguyên Bạch lần giác đáng tiếc. Vừa định muốn biểu lộ tiếc nuối. Nhưng vừa thấy Hòa thân Vương đương nhiên giấu giếm khinh thường gương mặt. Lại nháy mắt đối Hòa thân Vương loại này không bị tiền tài bắt tù binh chính khí dâng lên bội phục. Không hổ là Hòa thân Vương. Cùng Cố Nguyên Bạch loại này không có lúc nào là không ở xem náo nhiệt. Không nhớ tới như thế nào lại nhiều hãm hại lừa gạt Tây Hạ Sứ giả một phen tục nhân bất đồng. Cố Nguyên Bạch kính nể sau khi xong. Lại hiếu kỳ nói. Bọn họ tặng cái gì lễ cho ngươi? Hòa thân Vương chọn trong đó còn có thể nhớ kỹ mấy thứ nói. Cố Nguyên xem thường tình hơi hơi nheo lại. Sau một lúc lâu, hắn cười, trong mắt lóe dục vọng quang. Xảo, mấy thứ này như thế nào như vậy thảo chậm thích. Hắn cũng nên cùng Tây Hạ nói chuyện trợ trao đổi sự. Tiết xa ở sắc trời mờ mịt khi chạy ra kinh thành. Đường xá trải qua cái thứ nhất trạm dịch khi. Hắn lại bị cung nghênh ở trạm dịch trước cửa người cấp ngăn cản xuống dưới. Những người này dắt đi rồi hắn ngựa. Chuẩn bị nước ấm cùng nhiệt đồ ăn. Tốt nhất phòng, mềm mại giường đệm, tuyệt hảo dược liệu. Còn có cung cung kính kính chờ vì Tiết Xa chữa thương đại phu cùng ân cần người hầu. Chờ Tiết Xa hảo hảo nghỉ ngơi một đêm lúc sau. Sáng sớm hôm sau, hắn ngựa đã bị dắt ra tới. Ngựa lông tóc bóng loáng, đeo xinh đẹp tinh xảo mã cụ, mã mũi tiếng vang lượng, trên lưng ngựa đã chuẩn bị tốt đủ lượng nước trong cùng thịt khô. Cùng chủ nhân giống nhau tinh thần no đủ, Tiết Xa buồn bực mà cưỡi lên mã, lại lần nữa hướng Bắc Cương bôn tập, nhưng hắn mỗi quá một cái trạm dịch đều sẽ đã chịu như thế mà giống nhau thỏa đáng đối đãi. Có khi không đuổi tới trạm dịch. Trạm dịch chung người thậm chí sẽ mang lên bếp lò cùng gia vị đi trước hoang sơn dã lĩnh chung đi tìm hắn. Cho hắn tại dã ngoại làm thượng một đốn thơm ngào ngạt đồ ăn. Lại nhiều lần lúc sau, Tiết Xa minh bạch, đây là hoàng đế ban thường. Tiết Xa cười nhạo, ngực thấp run. Đây là hắn hoàng đế bệ hạ ở nói cho hắn. Cho dù Cố Nguyên Bạch thân thể suy yếu, tay chân lạnh lẽo, là cái hơi không chú ý liền sẽ sinh bệnh chủ. Nhưng hoàng đế bệ hạ vẫn cứ chặt chẽ chiếm cứ thượng vị giả địa vị. Hắn có thể dùng ngập trời quyền lực, đi cho Tiết Xa một đường thoải mái. Như vậy ban thường, ngạnh sinh sinh đem Tiết Xa trở thành hoàng đế hậu cung phi tử giống nhau. Yêu cầu che chở, yêu cầu tiếp thu đến từ thánh thượng cường thế sủng ái. Quả nhiên là thần nhập thiên tử hoài, mà không phải thiên tử nhập thần hoài. Tiết Xa thản nhiên chịu chi. Hoàng đế ân sủng rõ ràng rơi xuống khi kia chờ đãi ngộ là người bình thường vô pháp tưởng tượng được đến. Ngựa mỗi ngày một đồi. Đồ ăn so ở kinh thành không thua. Trái cây mới mẻ lộ ra hương khí. Mỗi ngày quần áo đều bị huân đầy dài lâu hương. Nếu không có Tiết Xa thời gian cấp bách, hắn thậm chí tin tưởng những người này sẽ cùng nâng tôn giống nhau đem hắn đưa đến Bắc Cương đi. Như vậy hành vi không thể nghi ngờ sẽ kéo dài Tiết Xa lên đường thời gian. Nhưng Tiết Xa vẫn là đem hoàng đế an bài cấp nhất chịu chứ. Lại mỏi mệt tâm đều bị hóa thành thủy. Này đó hoa tâm tư đồ vật, Tiết Xa cũng không bỏ được cự tuyệt. Cách chương.